Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1270, ngư nhân bí mật. Nhìn xem xấu hổ mang e sợ Silia Mễ Tử Hiên thì là một đầu hiểu lầm. Thời điểm này hắn mới phát hiện Alabella lại ra ngoài rất lâu. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói, các ngươi đây là, Mai cười nói. Thần sứ đại nhân, hôm nay Silia là ngươi tân nương, ta tự nhiên muốn đem nàng đưa đến ngươi đây. Mễ Tử Hiên nghe được câu này lập tức cùng bị dẫm lên. Cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao nói, cái gì, ta tân nương, các ngươi lầm a, ta là người, nàng là nhân ngư, chúng ta, Mai lắc đầu cắt đứt Mễ Tử Hiên nói. Không sai, chúng ta thần chi nhất tộc là có không thể cùng cung phụng chi tộc, cũng chính là cùng nhân loại thông hôn tập tục cùng quy định. Thế nhưng ngài không phải nhân loại a, ngài là vĩ đại hải thần sứ giả, ngài là có tư cách có được 3 đến 5 cá nhân cá tân nương. Mễ Tử Hiên vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, nói thẳng, what? Silia thấy được Mễ Tử Hiên cái dạng này, sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Buồn bã nói, Mễ Tử Hiên ca ca ngươi không quan tâm ta sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ lo lắng chắp tay sau lưng ở chỗ cũ đi lòng vòng đồng thời nói. Các ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Ta đang nói một lần, ta không là cái gì thần sứ người. Ta là nhân loại các ngươi minh bạch. Nàng làm như ta tân nương, các ngươi đây quả thực là làm bừa bãi. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, Silia thần sắc càng buồn bã, nàng đại trong mắt to tràn đầy nước mắt, không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn lại không quan tâm ta. Nghĩ vậy Silia quay đầu muốn chạy, Mai kéo lại hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên, nếu như ngươi cự tuyệt, dựa theo chúng ta thần chi nhất tộc quy củ, Silia bị chú rể vứt bỏ tân nương chính là thần chi nhất tộc tội nhân. Nàng phải lấy cái chết tạ tội. Mễ Tử Hiên trực tiếp bảo nói tục nói. Mà mẹ nó, này cái gì chim quy định? Mai vội la lên, đây là thật, ta không có lừa ngươi. Ngươi không muốn xem lấy Silia trở thành bộ tộc tội nhân sau đó lấy cái chết tạ tội à? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên không muốn. Nghe được câu này, Mai cùng Silia đồng thời thở dài ra một hơi. Mai nói không sai, nhân ngư nhất tộc quả thật có như vậy quy định. Bị chú rể cự tuyệt nhân ngư tân nương liền là cả bộ tộc tội nhân. Phải là muốn lấy cái chết tạ tội. Mai cầm Silia kéo trở về đối với Mễ Tử Hiên nói. Hảo. Ngươi tân nương ta giao cho ngươi, vĩ đại hải thần sứ giả, thỉnh ngươi đối với Silia ôn nhu một chút, không muốn cùng. Nói đến đây Mai không có cầm nói hết lời, nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, hy vọng Mễ Tử Hiên không muốn cùng ba ni những người này cá đồng dạng. Một phát cuồng liền tàn bạo đối đãi chính mình tân nương, đem các nàng giày vò đến mình đầy thương tích. Thậm chí hội giết chết chính mình tân nương. Mai quay người ra ngoài. Mễ Tử Hiên phái này đầu nói. Này đặc biệt sao toán, chuyện gì xảy ra? Lão tử làm sao lại thành cái gì cho má hải thần sứ giả? Làm sao lại muốn đương chú rể? Silia đi tới mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói. Mễ Tử Hiên ca ca ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ta không muốn gọi ngươi vĩ đại hải thần sứ giả. Mễ Tử Hiên nhìn xem Silia này xấu hổ mang e sợ. Xinh đẹp mỹ nhân ngư nói. Đương nhiên có thể. Ta căn bản cũng không phải cái gì cho má sứ giả. Ta chính là cá nhân. Người ngươi hiểu không? Silia đầu tiên là lắc đầu. Lại là gật đầu. Đột nhiên có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Hảo ba. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Thời gian muốn tới. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói. Thời gian gì đến? Cái gì nắm chặt thời gian? Silia mắc cỡ liền trắng nõn cái cổ đều đỏ. U Oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên ca ca ngươi không muốn giả ngốc được không? Làm tình ta vụng trộm nhìn ngươi cùng Alabella tỷ tỷ đã làm. Đồng thời không chỉ một lần, Mễ Tử Hiên trực tiếp trợn tròn ánh mắt. What? Chính mình cùng Alabella làm chuyện xấu thời điểm này thanh thuần có không mang theo một tia nhân? Gian khói lửa tiểu nhân ngư lại tại nhìn lén, đồng thời trả lại nhìn lén nhiều lần. Ngay tại Mễ Tử Hiên sững sờ thời điểm, Celia đã trên giường, nàng sắc mặt càng hồng nhuận, đỏ đến dường như muốn nhỏ ra huyết, hô hấp cũng có chút dồn dập. Lúc này Celia trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình, đồng thời cái trán đều xuất hiện đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng, nhanh chóng chạy tới ân cần nói, Celia ngươi như thế nào? Chỗ đó không thoải mái sao? Celia lúc này thống khổ đến độ không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể cố sức duỗi ra ngón tay chỉ chính mình xinh đẹp chạm lam sắc ngư vĩ. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Celia cái kia rất đẹp đuôi cá lúc này lại đã mất đi sáng bóng, trở nên 10 phần khô héo, đồng thời bên trên xuất hiện từng đạo liệt ngân, dạng như vậy giống như là bị nắng mặt trời bảo chiếu hơn 10 thiên thổ địa. Mễ Tử Hiên vội la lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Celia lúc này phát ra một tiếng cao vút kêu đau thanh âm. Nàng cái kia xinh đẹp đuôi cá lại bị vật gì tránh ra? Xuất hiện một đạo cự đại nứt ra. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng, vừa muốn đi qua kiểm tra, liền thấy được một mảnh làn da trắng nõn có giống như là mới sinh như trẻ con chân dài từ nứt ra. Bên trong duỗi ra chân, qua một hồi lâu Celia phát hiện Mễ Tử Hiên vẫn còn ở sững sờ. Mà lúc này nàng cũng có một chút khí lực, suy yếu hô, Mễ Tử Hiên ca ca giúp ta một chút, giúp ta cầm đuôi cá túm hạ xuống. Mễ Tử Hiên lúc này mới xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem Celia nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Celia chỉ mình đã dạn nứt đuôi cá nói, người trước tiên đem giúp ta cầm đuôi cá làm cho hạ xuống. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ gật gật đầu, vươn tay thoáng vừa dùng lực liền đem Celia cái kia mất đi sáng bóng đuôi cá cho túm hạ xuống. Lộ ra bên trong hai cái trắng nõn mà thon dài cặp đùi đẹp. Nhìn đến đây Mễ Tử Hiên rốt cục biết ngư nhân nhất tộc làm thế nào gây giống. Một năm một lần Tây Mễ lộ đoạn tổ chức, ngư nhân tân nương cùng ngư nhân chú rể đuôi cá sử dụng chóc ra. Lúc này bọn họ liền cùng người đồng dạng, ngư nhân tân nương thụ thai đuôi cá sẽ không tải dài ra. Một mực muốn tới các nàng sinh sản hạ ngư nhân bảo bảo đuôi cá mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Qua, Mễ Tử Hiên không thể không bội phục đại tự nhiên thần khí. Vẫn còn có tình huống như vậy, ngay tại Mễ Tử Hiên cảm thán thời điểm Tây Mia thần sắc đang tại dần dần phát sinh biến hóa. Trên mặt vẻ thẹn thùng không thấy, mà chuyển biến thành là hưng phấn, thậm chí là điên cuồng. Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác một đôi tay bắt lấy chính mình. Còn không đợi hắn có chỗ phản ứng, trên người chắc chắn gia thú chế tác y phục lại bị cứng rắn xé thành hai đoạn ném đến trên mặt đất. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trên người mát lạnh. Một giây sau một cái lửa nóng mà mềm mại thân thể quấn lên Mễ Tử Hiên thân thể. Lúc này Celia đã triệt để mất đi lý trí. Tại cũng không phải cái kia thanh thuần mà thiên chân tiểu nhân cá. Hoàn toàn biến thành một cái. Nói như thế nào vậy? Lúc này nàng quả thật chính là cái. Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới minh bạch ngư nhân nhất tộc tại Tây Mễ lộ đoạn động phòng trong có nhiều điên cuồng. Đồng thời lực lượng còn lớn hơn có dọa người. Mễ Tử Hiên mạnh như thế cường tráng mà hữu lực, nhưng lại kiếm kiếp trước quấn ở trên người mình Celia hai tay hai chân. Celia hô hấp càng tiếp tục, liên tục vuốt ve Mễ Tử Hiên thân thể, trong miệng phát ra từng tiếng đương nhân thần hồn thanh âm. Mễ Tử Hiên chỉ cảm thấy trên người nhiệt huyết một cỗ hướng trên ót tuôn. Hắn nhanh mất đi lý trí. Mễ Tử Hiên là tư cách nam nhân bình thường, mà rút đi đuôi cá có được hai chân Silia quả thật chính là nhân gian tuyệt sắc. Xinh đẹp như thế nữ nhân cuốn lấy hắn liên tục hướng hắn phát ra cầu hoan tín hiệu. Mễ Tử Hiên nếu có thể cầm giữ được, đó mới thực kêu việc lạ. Đối với mỹ nữ vốn là không có gì sức miễn dịch, Mễ Tử Hiên cũng không lâu lắm liền biến thân. Suốt cả một buổi tối hắn cùng Silia đều không có nhàn rỗi. Silia điên cuồng để cho Mễ Tử Hiên khiếp sợ đến thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Nàng quả thật là không có tiết chế, chỉ biết liên tục tìm lấy. May mắn Mễ Tử Hiên thân thể hào, bằng không thì đoán chừng phải bị Silia tạc thành người khô. Ngày kế tiếp sớm sáng sớm, một luồng dương quang chiếu xạ tại Mễ Tử Hiên trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước thấy được chính là Silia hồng nhạt mái tóc. Lúc này Silia lại thành cái kia thanh thuần mà ngây thơ đáng yêu tiểu nhân ngư. Vậy còn có đêm qua vẻ điên cuồng. Dù cho Mễ Tử Hiên thể lực kinh người, lúc này cũng thoáng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng nhìn Silia ngủ được rất thơm, cũng không đành lòng quấy rầy nàng. Chậm rãi rút tay ra nhảy xuống giường, mặc vào mặt khác một mảnh quần đi ra ngoài. Ngày hôm qua hắn mặc cái kia sớm đã bị điên cuồng Silia cho xé nát. Mễ Tử Hiên vừa xuất ra liền thấy được mặt mũi tràn đầy vẻ u oán Alabella. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy vẻ, vừa lời muốn nói, Alabella liền đoạt ở phía trước nói, "Hảo, việc này cũng không thể trách ngươi, không cho Silia khi ngươi tân nương, nàng thì phải chết, ta có thể không nỡ bỏ đáng yêu như thế tiểu nhân ngư cứ như vậy chết." "Tiện nghi ngươi." Alabella nói là nói như vậy, nhưng trong lời nói chua xót cách hơn 10 mét đều nghe được. Mễ Tử Hiên không khỏi bắt đầu cảm thán nữ nhân là cái thích ăn giấm chua giống loài. Bất quá điều này cũng không thể trách Alabella. Ai bảo hắn cùng Silia kia cái gì vậy? Hắn cũng chỉ có thể xin lỗi nói. "Thật xin lỗi." Alabella khoát tay một cái nói. "Hảo, không cần nói. Ta đói, ta muốn đi ăn cơm." Ngư nhân nhất tộc lúc ăn cơm sau là tại một cái trong đại sành. Mễ Tử Hiên đến lúc đó lập tức nghênh đón rất nhiều người cá kinh ngạc ánh mắt. Nhưng rất nhanh những cái này kinh ngạc ánh mắt liền chuyển biến thành nhưng. Ngư nhân nhóm đều rất rõ ràng ngày hôm qua ngư nhân tân nương sẽ có nhiều điên cuồng. Cho dù cường đại ba ni những cái này ngư nhân cũng không có khả năng không bị thương. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại chuyện gì đều không có. Điều này sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Mễ Tử Hiên cường đại đến có thể đem Bani đánh cho không có sức hoàn. Thủ cũng liền nhưng, hắn cường đại như vậy, Silia đang điên cuồng cũng tổn thương không hắn. Ambrose, Bani những người này cá cũng ở. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên những cái này ngày hôm qua trả lại chỉ cao khí ngang ngư nhân nhóm lại. Đồng thời đứng lên bắt tay phóng tới bộ ngực mình vị trí vi vi khom người. Dùng như vậy phương thức biểu thị đối với Mễ Tử Hiên tôn kính. Ngư nhân nhất tộc là sùng bái cường giả. Nắm tay người nào lớn, bọn họ liền sùng bái ai. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua cầm Bani đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lại thể hiện ra có thể khống chế lôi điện dị năng. Là triệt để cho những cái này ngư nhân nhóm đối với hắn thần phục. Thời điểm này Silia đi tới. Không có đuôi cá nàng lúc này xinh đẹp có kinh người. Liền luôn luôn đối với chính mình tướng mạo rất là tự tin Alabella đều rất là ghen ghét. Lão nhân cá cầm Silia kéo qua thì thầm to nhỏ nói vài câu. Sau đó dùng tay trên người nàng sờ vài cái liền tuyên bố một cái thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên. Sợ tới mức làm được trên mặt đất tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.